Kết hôn âm dương, chương 107, đèn dầu máu người. Góc truyện audio.com. Đôi mắt tôi từ từ điều chỉnh làm quen một chút bóng tối. Hầu như không thấy rõ được sự vật. Tôi chạm vào cánh cửa căn phòng bí mật. Tôi mở lòng bàn tay và vẽ một hình người trên đó. Nhưng vì trời quá tối, tôi không thể thấy rõ những gì mình đã vẽ. Cánh cửa vẫn đóng, lý do là vì tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của việc mở và đóng cửa trước đó. Tôi chỉ hy vọng không có lỗi nào trong các nét vẽ. Khi bạn gặp một thây ma, hình nhân sẽ hoạt động. Dần dần, làm thế nào mà nhỏ nói lắp có thể bị một bàn tay độc ác đưa được? Hay có thể nhỏ nói lắp là một con ma, ma quỷ được kết hợp? Đôi mắt tôi từ từ điều chỉnh làm quen một chút bóng tối. Hầu như không thấy rõ được sự vật, tôi chạm vào cánh cửa căn phòng bí mật, cánh cửa vẫn đóng, lý do là vì tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của việc mở và đóng cửa trước đó. Cô ấy có thể vượt qua các bức tường, tôi vừa chạm vào chốt cửa nhanh chóng ấn nút mở cửa. Tách, cánh cửa mở toang, bụi bặm lần lượt rơi xuống. Làm thế nào mà nhỏ nói lắp có thể bị một bàn tay độc ác đưa được? Hay có thể nhỏ nói lắp là một con ma, ma quỷ được kết hợp, và đột nhiên thứ gì đó sụp thẳng vào tôi. Tôi bị sặc một cơn ho dữ dội kéo đến. Tôi cũng chẳng có thời gian mà quan tâm việc đó. Cô ấy có thể vượt qua các bức tường. Tôi vừa chạm vào chốt cửa nhanh chóng ấn nút mở cửa. Tách, cánh cửa mở toang, bụi bặm lần lượt rơi xuống. Tôi bước vào trong vẫy tay phẩy đi lớp bụi vẫn còn ve vãn xung quanh. Và khi tôi không còn cảm nhận được chút bụi nào, tôi buông tay ra. Và đột nhiên thứ gì đó sụp thẳng vào tôi. Tôi bị sặc một cơn ho dữ dội kéo đến. Tôi cũng chẳng có thời gian mà quan tâm việc đó. Tôi bước vào trong vẫy tay phẩy đi lớp bụi vẫn còn ve vãn xung quanh. Và khi tôi không còn cảm nhận được chút bụi nào, tôi buông tay ra. Lại một mùi hôi thối và thối rữa đi thẳng vào khoang mũi. Chết tiệt, chuyện quái gì lại xảy ra? Mùi mộ người chết, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên. Lại một mùi hôi thối và thối rữa đi thẳng vào khoang mũi. Chết tiệt, chuyện quái gì lại xảy ra? Mùi mộ người chết, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên. Trong mùi thối, lại có mùi máu, nhưng nó cũng không làm tôi quá sợ hãi. Trong mùi thối, lại có mùi máu, nhưng nó cũng không làm tôi quá sợ hãi. Có lẽ thời gian làm thay đổi con người hay chính xác cái bệnh viện tâm thần kia đã làm thay đổi tôi. Còn thứ gì đáng sợ tôi chưa trải qua nữa? Có lẽ thời gian làm thay đổi con người hay chính xác cái bệnh viện tâm thần kia đã làm thay đổi tôi. Còn thứ gì đáng sợ tôi chưa trải qua nữa? Địa ngục tối tăm hay Diêm Vương cao cao tại thượng tôi cũng không sợ, thậm chí tôi cũng từng là một kẻ săn ma thì có điều gì phải sợ nữa? Tôi không sợ, địa ngục tối tăm hay Diêm Vương cao cao tại thượng tôi cũng không sợ, thậm chí tôi cũng từng là một kẻ săn ma thì có điều gì phải sợ nữa. Tôi không sợ, chỉ là đang lo lắng cho nói lắp nhỏ và đứa con gái nhỏ mới vài ngày tuổi ở dưới kia thôi. Một năm trước, tôi đã dành một đêm ở đây. Chỉ là đang lo lắng cho nói lắp nhỏ và đứa con gái nhỏ mới vài ngày tuổi ở dưới kia thôi. Một năm trước, tôi đã dành một đêm ở đây. Hầm mộ đã được làm khô bởi mẹ của Từ Dương và chúng cũng rất gọn gàng. Hầm mộ đã được làm khô bởi mẹ của Từ Dương và chúng cũng rất gọn gàng. Thậm chí có thể nói rằng phải mất rất nhiều nỗ lực để đục các bức tường tạo ra một cửa thoát khí duy trì hầm mộ. Thậm chí có thể nói rằng phải mất rất nhiều nỗ lực để đục các bức tường tạo ra một cửa thoát khí duy trì hầm mộ. Sự lưu thông không khí cũng đảm bảo rằng không có mùi trong hầm mộ. Ngay cả khi mẹ của Từ Dương đã chết, sẽ không có ai chăm sóc hầm mộ. Sự lưu thông không khí cũng đảm bảo rằng không có mùi trong hầm mộ. Ngay cả khi mẹ của Từ Dương đã chết, sẽ không có ai chăm sóc hầm mộ, và các lỗ thông hơi bị chặn. Do đó không khí trong hầm mộ không còn lưu thông, nhưng nó cũng không thể đẫm máu. Mẹ ơi, sao nó có mùi như máu, và các lỗ thông hơi bị chặn, do đó không khí trong hầm mộ không còn lưu thông, nhưng nó cũng không thể đẫm máu. Mẹ ơi, sao nó có mùi như máu, nói lắp nhỏ, tôi hét lên vài lần, và chỉ có tiếng vang trong ngôi mộ dường như rất trống rỗng.

Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc chắn có đúng như những gì cô nói. Dĩ nhiên, tôi đứng dậy, lại nhìn vào căn phòng bí mật này. Có bố cục hoàn toàn khác so với một năm trước. Trước đây, mẹ của Từ Dương đã sử dụng căn phòng bí mật để giữ quan tài của chồng. Có bố cục hoàn toàn khác so với một năm trước. Trước đây, mẹ của Từ Dương đã sử dụng căn phòng bí mật để giữ quan tài của chồng. Và những vật hiến tế được sử dụng vô cùng xa xỉ. Và những vật hiến tế được sử dụng vô cùng xa xỉ. Tôi biết rất ít về các phép thuật vào thời điểm đó và bây giờ cũng có thể suy đoán rằng mẹ của Từ Dương đã sử dụng phép thuật gì để hỗ trợ cơ. Tôi biết rất ít về các phép thuật vào thời điểm đó và bây giờ cũng có thể suy đoán rằng mẹ của Từ Dương đã sử dụng phép thuật gì để hỗ trợ cơ. Thể của chồng, để nuôi một xác chết, âm khí là không thể thiếu. Do đó, thể của chồng, để nuôi một xác chết, âm khí là không thể thiếu. Do đó, hầu hết các đồ vật được sử dụng trong căn phòng bí mật là những thứ tập hợp lại với nhau. Nhưng bây giờ, đèn dầu đã được thay đổi. Hầu hết các đồ vật được sử dụng trong căn phòng bí mật là những thứ tập hợp lại với nhau. Nhưng bây giờ, đèn dầu đã được thay đổi. Tất cả các đèn dầu được sử dụng để khống chế xác chết nữ đã được thay thế. Và vị trí của tấm vải đã được thay đổi. Tất cả các đèn dầu được sử dụng để khống chế xác chết nữ đã được thay thế. Và vị trí của tấm vải đã được thay đổi. Bởi vì có dấu vết của đèn poly ban đầu trên tường. Theo tôi nhớ nó được dùng từ 7 mảng linh hồn. Bởi vì có dấu vết của đèn poly ban đầu trên tường. Theo tôi nhớ nó được dùng từ 7 mảng linh hồn. Nhưng nó tiên tiến hơn so với trước đó vì dầu đèn đã được thay đổi và thay thế bằng máu. Nó cảm thấy hống hách và tàn nhẫn hơn. Nhưng nó tiên tiến hơn so với trước đó vì dầu đèn đã được thay đổi và thay thế bằng máu. Nó cảm thấy hống hách và tàn nhẫn hơn. Tôi quét khắp mọi ngóc ngách của căn phòng bí mật. Nhưng căn phòng bí mật giờ đã rõ ràng. Không có nơi nào để giấu ma. Tôi quét khắp mọi ngóc ngách của căn phòng bí mật. Nhưng căn phòng bí mật giờ đã rõ ràng. Không có nơi nào để giấu ma. Dường như nhỏ nói lắp và cô bé thực sự chìm vào vũng máu. Và những gì bây giờ trong bể máu, tôi không biết nó là gì. Kết chương, dường như nhỏ nói lắp và cô bé thực sự chìm vào vũng máu. Và những gì bây giờ trong bể máu, tôi không biết nó là gì. Kết chương.